Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, trực tiếp. Hoa Quả Nana cùng Jill nói chuyện với nhau vài câu sau liền bắt đầu vì Simon cãi lại. Thực sự có chút tận lực an bài dấu vết. Màn ảnh máy vi tính trước rất nhiều xem chúng đều sinh ra tương tự nghi vấn. Càng có người nhìn đến đây đã bắt đầu đối Simon Westerus hy vọng thông qua trực tiếp làm sáng tỏ. Sự thật khịt mũi coi thường. Simon không tâm tư an bài những thứ này tiểu thủ đoạn. Bất quá, nói là sớm an bài cũng không sai. An bài người là Hoa Quả Nana bản thân mà thôi. Thông qua buổi thử giọng tiến vào cuối cùng nhất 200 danh ngạch các cô gái ngay từ đầu thì Minh Bạch chính mình hoàn toàn không phải cuối cùng nhất may mắn. Hơn một tháng trước bởi vì có chút gia trưởng nỗ lực đòi hỏi càng nhiều dẫn đến một nhóm nữ hài bị đào thải, làm cho các nàng càng rõ ràng nhận thức đến điểm này. Dàn xếp lại sau khi, các cô gái quan tâm nhất cũng là cụ thể đào thải cơ chế. Đặc biệt là Hoa Quả Nana dạng này tương đối mà nói không đủ thông minh cũng không đủ xinh đẹp nữ. 2. Ý thức được mình cùng hắn đồng bạn chênh lệch sau, kém chút đều có chút cam chịu. Đối với vấn đề này, người giám hộ rất nhanh cho ra cụ thể đáp án. Theo nữ hài nhóm tiếp nhận huấn luyện bắt đầu, thẳng đến 18 tuổi, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, cũng sẽ không bởi vì thành tích rơi lại phía sau nàng người mà bị đào thải. Căn bản nhất ảnh hưởng nhân tố chỉ có một điểm, trung thành. Các cô gái cần thời khắc nhớ kỹ là ai cho các nàng hiện tại hết thảy. Nhất định phải nghiêm túc hoàn thành tất cả huấn luyện chương trình học. Tương lai cũng nhất định phải 100% trung thành tại lão bản mình. Cái này chuẩn tắc cũng không có bị viết tại sách nhỏ phía trên ngay thẳng tuyên cáo. Mà chính là người giám hộ nhóm không ngừng thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác đôi câu vài. Lời tiến hành quán thâu. 20 tổ nữ hải người giám hộ đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Thầm kín còn tiếp chịu qua tâm lý chuyên gia huấn luyện. Không sai, đây chính là tẩy não. Mà lại là một loại tương đối cao đoan mà thời gian dài tẩy não. Vì đạt tới tốt nhất tẩy não hiệu quả, các cô gái nguyên bản thì sẽ ở thời cơ thỏa đáng biết được Simon vị này sau lưng, đại nhân vật. Thân phận chân thật. Tiểu báo ngoài ý muốn ra ánh sáng ngược lại là Simon giảm bớt một bước này đột nhiên. Không chỉ là Luân Đôn tổ này. Phân bố tại châu Âu cùng Nam Mỹ các loại thành thị khác nữ hài đều đã biết được tương lai mình hội. Vì người nào công tác? Theo hiệu quả đến xem. Hoa Quả Nana loại này có chút tiểu kiếm ý nhưng lại ở một mức độ rất lớn xuất phát từ bản năng địa. Duy hộ Simon. Nói rõ một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả rất không tệ. Hoa Quả Nana sau khi trực tiếp ống kính lại giới thiệu sơ lược biệt thự bên trong hắn 6 cái nữ hài. Tiếp lấy là các cô gái tiếp nhận múa ba lê chương trình học hình ảnh. Theo 6 giờ duy trì liên tục đến 8 giờ. Toàn bộ quá trình trực tiếp ống kính đều bị xác định vị trí tại biệt thự lòng đất phòng luyện tập. Một góc, Jill không còn tự thuật. Chỉ có một vị như tinh linh múa ba lê giáo viên nghiêm túc giáo sư 7 vị nữ hài học tập. Duy trì liên tục 2 giờ múa ba lê chương trình học tựa hồ có chút đơn giản buồn tẻ. Trang trực tuyến đứng xem chúng nhân số cũng không có quá nhiều giảm thiểu. Bởi vì, vô luận là lão sư vẫn là học sinh, đều chỉ có thể sử dụng cảnh đẹp ý vui để hình dung. Chỉ là đang thưởng thức những thứ này tu sắc khả san tràng cảnh lúc. Xem chúng nhóm khó tránh khỏi sinh ra không gì hơn cái này suy nghĩ. Trừ hào hoa nơi ở, hào hoa phòng luyện công, các cô gái như là công chúa đồng dạng đãi ngộ, hắn tự hồ đều không cái gì. Thế mà, bữa sáng sau khi làm các cô gái bắt đầu một ngày nhật trình, màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước khách trong đầu dần dần chỉ còn lại có 2 cái suy nghĩ. IQ chênh lệch không thể vượt qua. Từ bản lực lượng để người tuyệt vọng, thất cái nữ hài, hơn một tháng trước mới từ nước Nga chạy đến nước Anh. Lúc này toàn đều đã có thể dùng vô cùng lưu loát tiếng Anh tiến hành giao lưu. Bao quát Natalia Vodianova cùng Eugenia Volodina đều là như thế. Cái này khiến rất nhiều trực tiếp xem chúng căn bản cũng không tin tưởng đại bộ phận nữ hài trước. đó cũng không có tiếng Anh cơ sở. Dù cho cũng là như thế, đối với người bình thường mà nói, học tốt một môn ngoại ngữ cần lề mề địa kiên trì không ngừng. Thế mà, đối với trừ hai cái mở cửa sau vào sân tiểu cô nương bên ngoài hắn, năm cái bình quân IQ đạt tới 160. Nữ hài tới nói, các nàng trên cơ bản đều tại trong nửa tháng dừng lại tiếng Anh huấn luyện chương trình học, mà lại đã phổ biến bắt đầu tu tập tiếng Pháp, tiếng Đức cùng Tây Ban Nha ngữ chờ hắn nhiều loại lời nói. Trên thế giới trời sinh nắm giữ IQ cao người thực rất nhiều. Chỉ là phần lớn người nhận hạn chế tại hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng đều dần dần phai mờ chúng vậy. Ngẫu nhiên cho người ta lưu lại ấn tượng chỉ là một cái nào đó rất thông minh. Cái này không thể không nói là một loại rất lớn tiếc nuối. Hoa quả Nana tổ này nữ hài. Lúc trước IQ khảo nghiệm, Natalia là 130, Eugene là 120. Đều là loại tại người thông minh phạm chú. Chỉ là cùng khác nữ hài bắt đầu so sánh nhất thời thua chị kém em. Mặt khác năm cái nữ hài, lớn nhất IQ thấp được điểm cũng đạt tới 140. Tối cao Anna Breskaya tại lúc trước IQ khảo nghiệm bên trong cầm tới 200 phân. Bởi vì bộ kia IQ khảo nghiệm đề mắc điểm cũng là 200 phân. Nữ hài thực tế IQ còn muốn cao hơn một chút. Thế là, buổi sáng, thường quy, văn hóa chương trình học. Xem chúng nhóm liền thấy tên là Anna nữ hài cùng một vị đến từ Munich Đại học Kinh tế học giáo sư. Sử dụng lưu loát tiếng Đức thảo luận một hạng cao đoan kinh tế học mô hình. Còn chứng kiến đã nhẹ nhõm hoàn thành trung học số học chương trình học mặt khác bốn cái nữ hài tại. Học tập vi phân và tích phân. Đây là Simon tự mình làm ra an bài. Hắn một mực phi thường trọng thị người bên cạnh số học năng lực. Cuối cùng nhất chỉ có Natalia cùng Eugene hai tiểu cô nương tại xem chúng trong mắt coi như bình. Thường, muốn hai nữ hài trở thành học bá không thực tế, hoặc là tại khác nữ hài trước mặt, hoàn toàn không có loại này tất yếu. Bởi vậy hai nữ hài tại tiếng Anh biểu đạt năng lực vượt qua kiểm tra sau, được an bài cùng nữ giáo khác nữ hài đi học chung. Đương nhiên cũng có chính mình tiểu táo. Buổi sáng ngạch bên ngoài 1 giờ tiếng Pháp chương trình học đã được không học bá. Simon chỉ hy vọng bồi dưỡng hai nữ hài nhiều lời nói năng lực. Tới gần giữa trưa lúc trực tiếp trong màn ảnh còn phát sinh một đoạn thú vị khúc nhạc dạo ngắn. Cái kia vị đến từ nước Đức Munich Đại học bị cố ý mời tới giáo sư Anna Kinh tế học tiết trình giáo. Sư cùng các cô gái người giám hộ Wendy Alan phát sinh tranh chấp. Giáo sư rất kích động bộ dáng, biểu thị Anna hoàn toàn có được thu hoạch được giải Nobel tiềm lực. Bởi vậy hy vọng nàng có thể cùng mình cùng một chỗ trở về nước Đức tiếp nhận càng thêm chuyên nghiệp giáo dục, mà không phải lưu tại nơi này bị bồi dưỡng thành Simon Westerus bình hoa trợ lý. Đây quả thực là một loại cực kỳ bi thảm lãng phí. Người đại diện biểu thị chính mình không cách nào làm chủ sau. Giáo sư còn yêu cầu tự mình cùng Simon Westerus liên hệ. Cuối cùng nhất là Wendy Alan đem Anna gọi tới. Để nữ hài tự mình làm quyết định. Đồng thời đối giáo sư biểu thị tất cả nữ hài đều là tự do. Các nàng tùy thời có thể chọn rời đi. Sự thật cũng xác thực như thế. Simon xưa nay không là một cái cưỡng cầu người. Bởi vậy những thứ này bị chọn lựa ra nữ hài. Trừ xúc phạm một ít chuẩn tắc sau hội bị đào thải. Các nàng chính mình cũng tùy thời cầm giữ có thể rời đi quyền lợi. Vô luận là cảm thấy mình tìm tới càng tốt phương hướng càng thêm đáng tin thuộc về hay là càng thêm ánh sáng tiền đồ. Chỉ cần muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Đương nhiên, thế giới này chưa từng có được hưởng qua lại không cần nỗ lực đạo lý. Hội sẽ không nhận trừng phạt. Liền muốn nhìn tình huống cụ thể mà định ra. Thậm chí là nhìn Simon tâm tình mà định ra. Simon không bắt buộc. Cũng xưa nay không là cái lạm người tốt. Trực tiếp trong màn ảnh, đối mặt Đức Quốc giáo sư chờ mong, Anna rất có lễ phép lựa chọn cự tuyệt. Biểu thị chính mình chịu đến Westerus tiên sinh rất đại ân huệ. Sẽ không cô phụ đối phương. Cá nhân tính cách cùng nhân sinh lý niệm đều là trong quá trình trưởng thành dần dần bị các loại hoàn cảnh nhân tố hun gốm mà thành. IQ cao nữ hài đồng dạng không cách nào kháng cự một loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác. Buổi sáng văn hóa chương trình học tuy nhiên ẩn ẩn bày ra Westeros hệ thống mạnh đại tư bản thực lực. Nhưng càng nhiều vẫn là để xem chúng chú ý tới các cô gái thường siêu IQ. Nửa ngày văn hóa tiết sau khi các cô gái tiếp xuống tới nhật trình, thì triệt để hiển hiện tư bản lực lượng. Buổi chiều nhật trình một trong là tác phẩm nghệ thuật dám đừng tìm bảo dưỡng. Các cô gái cùng một chỗ chạy tới London Christie bán đấu giá một chỗ nhà kho. Christie ngay tại chu bị một trận ấn tượng phái họa tác đấu giá. Bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật dám bình tĩnh chuyên gia tự mình hướng 7 vị nữ hài từng cái. Giới thiệu 26 bức bên trong tổng giá trị vượt qua 150 triệu bảng Anh họa tác thật ngụy dám khác. Phương thức, tác phẩm nghệ thuật dám nhất định có thể lực tuyệt đối không phải một sớm một chiều thì có thể nuôi dưỡng, chỉ là các cô gái lại cùng chúng khác biệt. Theo sau tiểu trắc thí giai đoạn, căn cứ dám bình tĩnh chuyên gia giáo sư một hệ liệt vô cùng người trong nghề tri thức. Thất cái nữ hài bên trong có 3 người đều toàn bộ phân biệt ra được 5 bộ một giả một thật họa tác. Thật ngụy, một loại nào đó tương phản phía dưới. Rõ ràng là tại đối bên trong mấy tấm tác phẩm mù mờ Eugenia ngược lại lộ ra manh khí 10 phần. Liền bên cạnh dám bình tĩnh chuyên gia cũng nhịn không được hiểu ý mà cười. Tiếp xuống tới tác phẩm nghệ thuật bảo dưỡng. Các cô gái đi qua sơ bộ luyện tập sau. Càng là có thể đối giá trị 1 triệu bảng Anh họa tác trực tiếp vào tay. Nhìn trực tiếp trước màn hình rất nhiều xem chúng đều cẩn thận. Simon đối cất giữ tác phẩm nghệ thuật hứng thú không lớn. Ngược lại là đã từng kém chút lấy bán tranh vì sinh Jeanette thường xuyên tính siêu la các loại tác. Phẩm nghệ thuật, Westeros nhà phân bố tại toàn cầu các nơi bất động sản bên trong lưu trữ lấy số lượng chúng nhiều. Đồ sứ họa tác đồ cổ gia câu chờ một chút đắt đỏ cất giữ. Những thứ này liền cần tương lai quản gia nữ hầu nhóm cầm giữ có tương ứng giám thưởng cùng bảo. Dưỡng năng lực, kém nhất ánh mắt vẫn là muốn có. 2 giờ tác phẩm nghệ thuật giám khắc bảo dưỡng chương trình học kết thúc. Các cô gái lấy máy bay trực thăng bay đi London ngoại ô bên ngoài một chỗ sân đánh gôn. Kế tiếp là gôn chương trình học. Quen thuộc quả bóng gôn vận động một số xem chúng phát hiện. Phụ trách giáo sư các cô gái là nước Mỹ nổi danh huấn luyện viên Bucci Ramon. Đối phương lúc này ngay tại mang một người học sinh khác. Tên là Tiger Woods, Ramon chuyên môn theo nước Mỹ bay tới châu Âu. Chỉ vì cho London, Paris, Bách Lâm 5 người thành thị tổ 5 các cô gái tiến hành vì kỳ 1 tháng gôn cơ sở huấn luyện. Xem chúng không nhìn thấy địa phương. Còn có mặt khác mấy vị nổi tiếng huấn luyện viên giáo sư hắn một tổ 5 nữ hài. Thế là, kết thúc mỗi ngày, đặc biệt nhằm vào tính lớp mẫu giáo chương trình học, nước Đức đến kinh tế học giáo sư, nước Mỹ quả bóng gôn huấn luyện viên, giá trị quá 100 triệu chân thực tác phẩm nghệ thuật làm vì đạo cụ. Xuất hành lúc xe sang trọng máy bay trực thăng, đếm không hết xem chúng cũng nhịn không được cảm khái. Nếu như hài tử nhà mình nắm giữ dạng này giáo dục điều kiện, cho dù là nhược trí đại khái cũng có thể nuôi dưỡng thành thiên tài. Đốt tiền A, làm rất nhiều xem chúng nhận vì một ngày này tất cả mọi thứ chỉ là Simon Westeros tận lực an bài. Lúc, theo sau một số ngày, các cô gái nhật trình hoàn toàn như trước đây, hoàn toàn chỉ có thể dùng xa xỉ 2 chữ để hình dung. Thế là đủ loại phê bình theo sát mà tới. Các loại đại khái chính mình cũng không có quyên qua mấy đồng tiền xã hội nhân sĩ cùng nhau tiến. Lên mà tỏ vẻ Simon Westeros cần phải đem càng nhiều tiền tài quyên cho cần muốn trợ giúp bọn nhỏ. Mà không phải lãng phí ở bồi dưỡng mình hoa trên bình. Châu Á còn có bao nhiêu hài tử không đi học nổi a? Châu Âu còn có bao nhiêu hài tử uống không nổi sữa bò a? Châu Mỹ còn có bao nhiêu hài tử không chiếm được chính quy giáo dục a? Châu Phi còn có bao nhiêu hài tử ngay tại tiếp nhận chiến hỏa dung chuyển A? Ba lạp, Westeros công ty đối với cái này chỉ là thông qua Ygritte môn hộ dán ra toàn bộ Westeros hệ thống. Đi qua 1 năm chống đỡ các loại từ thiện hạng mục danh sách. Tổng số tiền vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, 600 triệu đô la Mỹ thế nào đầy đủ? Simon Westers, ngươi thế nhưng là có hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Đối với loại này hận không thể Simon đem toàn bộ thân ra đều quyên đi ra luận điệu. Tự nhiên là không nhìn. Theo cái này một lời đề bàn tán sôi nổi. Hắn thành thị các cô gái cũng lần lượt lọt vào ra ánh sáng. Bởi vậy khó tránh khỏi dẫn tới các loại lòng mang ý đồ xấu người. Chỉ là 3 ngày thời gian. London nữ hài bên người bảo an đoàn đội liền đã bắt đến 2 cái nỗ lực tại đêm khuya xâm nhập. Biệt thự gia hỏa. Hắn rất nhiều thành thị nữ hài nhà trọ cũng xuất hiện không ít tình huống. Bao quát xa xôi Nam Mỹ đều là như thế. Ba Tây chính phủ một vị quan lớn công khai công bố đem đối Westers công ty hành vi tiến hành điều. Cha, thầm kín liên hệ lại là mở miệng muốn tiền. Rất trực tiếp, Simon càng trực tiếp. Đối với cái này phản ứng là Nam Mỹ 10 tổ nữ hài trong vòng một đêm toàn bộ rời đi Ba Tây mấy cái. Đại thành thị. Phân tán an trí tại Bahamas, Puerto Rico, Dominica các loại nước Mỹ xung quanh đảo quốc. Đương nhiên, nếu như những cô bé này bản thân hoặc các nàng phụ mẫu hy vọng hài tử rời đi, tùy thời đều có thể. Nếu như Ba Tây chính phủ muốn triển khai cái gọi là điều tra, cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc, Ba Tây ban ngành chính phủ vài lần liên hệ sau, căn bản cũng không có người trong cuộc nguyện ý phối hợp. Hiện thực là chỉ có thể có càng nhiều hơn người muốn hài tử nhà mình có thể tiếp nhận loại này trợ. Lý huấn luyện, không có một cái nào chủ động rời đi. Bởi vậy thậm chí sinh ra lừa đảo án. Như là đã từng hoài nghi Simon bởi vì thông linh mà lấy được như vậy đại thành tựu sau toát ra các. Lại thông linh học tập ban một dạng. Sự tình phát sinh ở nước Mỹ bản thổ Indiana bang thủ đô ấn thứ Annapolis thành phố. Lừa đảo nhân viên công bố là tại thay Westers gia tộc chọn lựa quản gia nữ hầu đoàn đội. Mắt thấy Internet trực tiếp bên trong các cô gái như là công chúa một dạng đãi ngộ. Lại nghĩ tới gần đây truyền thông phía trên vẫn một mực đang bàn tán sôi nổi đã từng quản gia nữ. Hầu Claire Guy sáng lập tinh câu bố công ty sau mấy trăm triệu USD thân gia. Rất nhiều người ảo ảo đệ trình chính mình nữ nhi lý lịch sơ lược. Thẳng đến lừa đảo nhân viên bắt đầu yêu cầu cao đến 5.000 đô la Mỹ thủ tục. Cái này mới có người sinh ra nghi vấn. Sau đó lựa chọn báo động. Ngay cả như vậy vẫn như cũ có hơn 10 cái gia đình tại ngắn ngủi trong một tuần mắc lừa bị lừa. Westers công ty vì này không thể không tại toàn cầu các quốc gia Egrid môn hộ bình đài phát biểu. Một cái thanh minh, nhắc nhở công chúng đề phòng tương tự lừa đảo. Chỉ là đối với rất nhiều người quan tâm vẫn sẽ hay không có lần nữa tuyển bạt. Thanh minh cũng không có cho ra cái gì phúc đáp. Một phương diện khác, trực tiếp duy trì liên tục một tuần. Mỗi ngày theo London thời gian buổi sáng 5 giờ 40 phút đến các cô gái nghỉ ngơi 9 giờ 40 phân. Xem chúng từ đầu tới cuối duy trì tại 10 triệu cấp bậc. 7 ngày bình quân xuống tới trực tiếp xem chúng nhân số cao đến 16 triệu. Loại hiện tượng này cấp xã hội sự kiện, còn gây nên truyền thống truyền hình truyền thông cảnh giác cùng lo nghĩ. Internet bình đài đã đối truyền thống báo chí sản nghiệp sinh ra rõ ràng uy hiếp. Hiện tại, mỗi ngày dài đến 16 giờ trực tiếp duy trì 10 triệu cấp xem chúng nhân số. Hiển nhiên đại biểu cho Internet video cùng trực tiếp ngành nghề rộng lớn tiền cảnh. Số lượng khổng lồ như thế xem chúng bị hấp dẫn đến màn ảnh máy vi tính trước. Không thể nghi ngờ uy hiếp được truyền hình ngành nghề. Theo ngày mùng 1 tháng 3 bắt đầu, vì có thể thông qua máy tính quan sát đến càng thêm rõ ràng trực tiếp hình ảnh. Ngắn ngủi một tuần thời gian, toàn cầu các nơi kiểu mới nhất máy tính cá nhân lượng tiêu thụ phổ biến tăng lên một mảng lớn. Càng thêm để truyền hình ngành nghề bất an là TV lượng tiêu thụ cũng tại cùng thời kỳ xuất hiện rõ. Ràng ngã xuống, không chỉ là thiết bị thăng cấp, rất đa dụng hộ còn ảo ảo tiếp nhập Internet hoặc thăng cấp chính mình mạng lưới phần món ăn. Đồng dạng chỉ là vì trận này trực tiếp, America gạch dưới online phản hồi số liệu bên trong. Ngày mùng 1 tháng 3 bắt đầu một tuần thời gian. Hết thảy có 460.000 hoàn toàn mới Internet người sử dụng khai thông America gạch dưới online võng lạc phục vụ. Vòng so gia tăng 130%. Bên cạnh đó còn có 120.000 người sử dụng đem chính mình cơ sở 256K tốc độ đường truyền phần. Món ăn thăng cấp đến 512K. Càng có vượt qua 30.000 cái người sử dụng thăng cấp đến càng thêm đắt đỏ 1M trở lên tốc độ. Đường truyền phần món ăn. Lần này phí tổn không ít trực tiếp. Cũng tương tự để Ygritte môn hộ ngày lẻ người sử dụng phát triển lượng tăng lên một mảng lớn. Người sử dụng muốn quan sát trực tiếp, đầu tiên nhất định phải đăng nhập Ygritte tài khoản. Cái này cũng tại gần đây cho Ygritte mang đến số lớn toàn mới đăng ký người sử dụng. Simon cá nhân đối với lần này trực tiếp hài lòng nhất một điểm là, dù là phát sóng ngày đầu xem chúng nhân số tiếp cận 50 triệu tối đỉnh phong thời kỳ, trang trực tuyến đứng đều chưa từng xuất hiện bởi vì người sử dụng chen chúc mà dẫn đến đứng máy. Sự cố, cái này phía sau đại biểu cho Ygritte công ty càng ngày càng thành thục co giãn cloud computing kỹ. Thuật, nước Mỹ nổi tiếng máy vi tính tạp chí PC Magazine còn chuyên môn đối với chuyện này tiến hành. Đưa tin, Ygritte công ty một mực tận khả năng bảo trì điệu thấp cloud computing kỹ thuật không thể tránh né. Trở thành càng nhiều công nghiệp công nghệ cao xí nghiệp chú ý tiêu điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.